cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Phòng thủ phản công. Đạp vào Bernabeu, sân bóng mặt cỏ. Ricardo tâm tình khó tránh khỏi có chút bành trướng chập trùng. Đây là trên thế giới vĩ đại nhất sân vận động một trong. Ghi chép rồi rất nhiều truyền kỳ cố sự. Nó nặng nề lịch sử cảm giác. So với sân bóng Meazza, cũng là mỗi người mỗi vẻ. Có thể chứa đựng 8 vạn tên fan hâm mộ trên khán đài cơ hồ không còn chỗ ngồi. Trên biển nổi lơ lửng một chút màu xanh đen tô điểm. 8 vạn người, dù cho mỗi người chỉ là hô một hơi, hội tụ bắt đầu cũng được rồi một trận gió lốc. Mỗi người thấp giọng nói câu nào, truyền đến trên sân bóng cũng thay đổi thành tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Huống chi những này fan hâm mộ bóng đá cũng không phải thấp giọng nói chuyện, mà là lớn tiếng gào thét, ca hát, cuồng hống, tâm lý tố chất kém chút. Bị 8 vạn người cùng một chỗ xuýt một tiếng, chân đều sẽ mềm rơi. Bất quá Inter Milan cầu thủ ngày bình thường cũng là gặp thói quen cảnh tượng hoành tráng. Không đến mức đến rồi Bernabeu liền bước không ra chân. Ricardo cúi đầu nhìn lấy chính mình tay. Cái tay kia tại run nhẹ nhẹ. Người khẩn trương, bên cạnh Adriano cười nói. Khẩn trương. Mỉm cười tại Ricardo trên mặt dập dờn mờ, biến thành cười to, ta là hưng phấn a. Có thể cùng Ronaldo giao thủ, ngươi không hưng phấn sao? Cần phải nói sao, ta tối hôm qua kém chút liền không có ngủ. Adriano cười hắc hắc, bọn họ nhìn lấy đối diện, quan sát tỉ mỉ lấy đối thủ của mình. Real Madrid hôm nay thủ phát đội hình là một cái 4141. Thủ môn Casillas, hậu vệ Cicinho, Ramos, Udget, Roberto Carlos, đơn tiền vệ chủ Baptista. Bốn giữa trận là Beckham, Zidane, Guti, Robinho, đơn tiền vệ không cần phải nói khẳng định là Ronaldo. Inter Milan bên này, đội hình không có quá đại biến hóa. Thủ môn Cesar, vì vững chắc phòng thủ. Hậu vệ trái Zanetti. Hậu vệ phải đội phó Córdoba, giữa trận là Pizarro, Stankovic, Cambiaso, trước trận tam xoa kích vậy không có biến hóa. Bất quá dựa theo Mancini yêu cầu, hôm nay hai cánh Ricardo cùng Figo đều muốn lui về đến tương đối sâu. Inter Milan trận hình không phải 433, mà là 451. Verón sắc mặt u ám ngồi tại dự bị chỗ trên. Dám ở như thế mấu chốt tranh tài bên trong để Serie A trường trung học củi ngồi dự bị chỗ. Mancini cũng coi là có dũng khí. Ricardo không có lại đi cùng đối diện người quen nói chuyện. Bắt đầu điều vừa tâm lý của mình. Đã muốn đầy đủ hưng phấn, lại phải bảo trì như băng tuyết tỉnh táo. Song phương xếp hàng, nắm tay, chụp ảnh, đoán tiền xu chờ một dãy chuyện sau khi hoàn thành. Real Madrid mở bóng, tranh tài chính thức bắt đầu. Bernabeu sân bóng trên khán đài tiếng người huyên náo. Inter Milan fan hâm mộ đầu tiên hát lên rồi, điên cuồng Inter. Real Madrid fan hâm mộ sao có thể khiến người ta số ít đội khách fan hâm mộ giành mất danh. Tiếng, bọn họ vậy hát lên rồi, Hà Madrid, để tiếng ca dập dờn, truyền khắp cả tòa sân bóng mỗi một cái góc. Tiếng ca bên trong, Real Madrid từ phút giây đầu tiên lên liền hướng Inter Milan khung thành phát khởi mãnh liệt tiến công, mặc dù là đá lấy 4141 trận hình. Nhưng là tại trên sân bóng bọn họ chạm vị cũng không hoàn toàn đối xứng. Bên trái tiền vệ Robinho vị trí so sánh đột trước, tương đương với một cái tiền đạo cánh trái. Mà bên phải tiền vệ Beckham vị trí thì so sánh dựa vào sau. Hai tên giữa trận Guti cùng Zidane cũng là một trước một sau chạm vị. Zidane càng tới gần sau trận, đưa đến dính liền cùng tổ chức tác dụng. Guti thì càng có khuynh hướng một vị cổ điển tính công kích tiền vệ. Mùa giải trước tại La Liga đánh vào hơn 20 bóng Baptista tại đây chi lực công kích cường đại Real Madrid đội bên trong từ bỏ chính mình năng lực tiến công. Gánh vác lên rồi công việc bẩn thỉu việc cực. Giữ trước một tên càn quét hình tiền vệ trụ. Nhưng là ngàn vạn không thể xem thường hắn. Hắn trước cắm sau sút ra vẫn cỗ có đầy đủ uy hiếp. Mở màn 5 phút đồng hồ bên trong. Inter Milan bị hoàn toàn mà áp chế ở cấm khu bên trong. Tựa hồ không có sức đánh trả chút nào. Ronaldo sút gôn. Cesar đưa bóng nhào ra. Zidane thẳng nhét. Ronaldo. Cesar xuất kích đưa bóng đạt được. Beckham sút ra. Thoáng lệch ra trụ đứng. Cái này bóng đánh cho chất lượng rất cao. Beckham truyền trong. Trước điểm giả thoáng một súng. Baptista sau điểm chen vào đánh đầu công cửa. Cao ra rồi xà ngang. Ricardo cùng Figo đều trở lại cấm khu phụ cận trợ giúp phòng thủ. Inter Milan khung thành trước thần hồn nát thần tính. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị công phá. Mancini ngồi đang huấn luyện viên trên ghế nhai lấy kẹo cao su. Trên mặt khẽ cười, một điểm cũng không phải là thế cuộc cảm thấy khẩn trương. Đây hết thảy sớm tại dự kiến bên trong. Tại Bernabeu sân bóng, đối mặt lực công kích tại toàn châu Âu đều có thể bài danh trước cỗ Real Madrid. Nhất thời bị động chịu đánh là chuyện rất bình thường. Chỉ cần đứng vững cái này một đợt thế công. Tiếp xuống liền có thể chậm rãi đánh phòng thủ phản công. Real Madrid chủ soái Caro ở bên sân bất an dạo bước. Hắn biết rõ Inter Milan phản kích uy lực, cho nên yêu cầu đội bóng mở màn liền tấn công mạnh. Tranh thủ lớn tiếng dọa người, sau đó lại rút về. Sân nhà tác chiến, đối Real Madrid là động lực, cũng là áp lực, có mấy chục ngàn fan hâm mộ hò hét trợ uy. Sân nhà ưu thế phát huy đến lâm ly tận gửi. Đội bóng luôn có thể siêu trình độ phát huy. Nhưng đi vào Bernabeu đội khách luôn luôn co đầu rút cổ phòng thủ. Hận không thể bày một cỗ xe buýt đặt ở khung thành trước. Cái này là bất lợi nhân tố rồi. Hơn nữa, Inter Milan hôm nay đã được rất không có bảo vệ vương miện quán quân phong độ. Càng không ngừng sử dụng phạm quy chiến thuật. Cắt ngang Real Madrid tiến công tiết tấu. Đối mặt dạng này không biết xấu hổ đội bóng. Real Madrid nhất không có cách nào. Đỉnh qua mở màn vài phút Real Madrid tấn công mạnh sau. Inter Milan bắt đầu đánh ra phản kích. Phút thứ 8, Cambiaso tại cấm khu trước truyền dài giải vây. Adriano trở lại giữa trận tiếp ứng. Tại Ramos áp bách dưới cầm banh quay người. Nhưng không thể lại tiếp tục đột phá. Hắn cũng không có trì hoãn máy bay chiến đấu. Đưa bóng truyền đến cánh trái giao cho Ricardo. Ricardo cao tốc dẫn bóng chen vào. Đối mặt trên đoạt tiền đội bạn Baptista chỉ là đơn giản vai chìm. Đưa bóng gầy ra, đã đột phá đi qua. Quá trình này bên trong hắn mảy may không có thả chậm tốc độ. Bởi vậy khi hắn đột phá qua về phía sau, rất nhanh liền đem Baptista hất ra một mảng lớn. Baptista dồn sức không bỏ. Ricardo dẫn bóng phi nước đại. Lúc này Real Madrid sau trận chỉ còn lại có 3 người. Sicilio tiến tạo rồi đi lên không thể kịp thời trở về. Mà Inter Milan Figo thì tại phải đường chen vào. Inter Milan thu hoạch được 3 đánh 3 cục diện. Ở trước mặt đối út ghét lúc. Ricardo không có tiếp tục lựa chọn đột phá. Mà là đưa bóng giao cho trung lộ. Adriano ngầm hiểu. Cầm banh chính là một cước thẳng nhét. Ricardo nghiêng cắm đi qua. Đem út ghét bỏ lại đằng sau. Đưa bóng một lĩnh chính là đơn đao. Casillas quả quyết mà vứt bỏ cửa xuất kích. Ricardo thân thể bắt đầu kịch liệt đung đưa trái phải. Hai chân tại bóng đá phía trên thay phiên xẹt qua. Đây là đồng hồ quả lắc qua người. Casillas cắn răng một cái. Làm ra lựa chọn. Nhưng là Ricardo lập tức đưa bóng phát hướng ngược lại. Bernabeu sân bóng trên khán đài kinh hô một mảnh. Mắt thấy Ricardo đuổi kịp bóng đá. Một cước đâm bắn,